Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1216, xây thành chỉ ý định. Nếu như nói, uống bia hưởng thụ chính là thơm ngọt cùng hơi sông cảm giác. Uống vừa rồi Đông Phương rượu là nước ấm cùng thơm ngọt cảm giác. Mà bây giờ uống cái này kỳ quái nước, đó chính là thần thanh khí sảng, khắp cả người thoải mái dễ chịu. Tại trước mắt mùa hạ, cái này miệng vừa hạ xuống, cổ địa Á Vương cảm giác tinh thần của mình trạng thái đều đạt đến đỉnh phong. Cổ địa Á Vương ăn một miếng nóng hổi, hương khí bức người nướng thịt cùng cá nướng, theo sau lại uống một ngụm nước ngọt, lạnh như băng mang bọt khí đặc thù cảm giác một cái tại đầu lưỡi nổ tung. Mát mẻ chất lỏng theo yết hầu tan dã tất cả ngán người hương khí. Ánh mắt của hắn trừng lớn. So với trước đó Đông Phương rượu tinh tế tỉ mỉ kéo dài tới nói. Trước mắt cái này mới chất lỏng cảm giác. Chỉ có thể dùng nổ tung cùng kinh kỳ để hình dung. Rượu phải ấm áp uống. Mà cái này tân chất lỏng. Lại phải lạnh như băng thời điểm uống mới đủ sức lực. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cho cổ địa Á Vương mang đến hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Cái này tân chất lỏng thích hợp mùa hạ. Dù là không cần ướp lạnh hẳn là cũng phi thường tốt uống. Mà cái kia rượu thích hợp tại mùa đông thời điểm uống. So với nơi đó rượu bia tới nói. Hai cái này càng thêm kinh diễm. Hiển nhiên chế tác công nghệ cũng so bản địa rượu bia cao cấp hơn rất nhiều. Nên như thế, Tô Mỹ nghĩ rượu bia mặc dù nguyên thủy. Có thể chế tạo công nghệ cũng là tương đối rườm rà. Còn như thần bí phối phương. Lập cách thập thành cất rượu cửa hàng. Có chính mình tổ truyền kỹ thuật. Nhưng so sánh hai loại đồ uống. Vẫn là có chỗ không kịp. Cổ địa Á đòi hỏi hai loại đồ uống. Mà còn hy vọng Vân Tái có thể đem hai loại đồ vật phương pháp luyện chế dạy cho hắn. Cổ địa Á có thể phát giác trong đó cơ hội buôn bán. Hai loại đồ uống nhất định có thể cho chính mình kiếm lấy đủ nhiều lúa mạch cùng bạch ngân. Đến lúc đó cùng lắm thì chia 3-7 sổ sách. Mà đối lập, cổ địa Á cũng nguyện ý lặng lẽ nói cho Vân Tái. Bản địa lập cách thập thần bí rượu bia phối phương. Tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Ta cái đối một mình ngươi nói. Cất rượu trải lão bản đối với lập cách thập rượu bia phối phương mức độ bảo mật. Có thể so gạch cua bảo bí phương. Cổ địa Á Vương lúc này khoa tay múa chân hành vi. Quả thực là để cho người ta hiểu được có một ít hoạt kê. Nhưng chỗ trò chuyện sự tình, lại là liên quan đến tại sau này lập cách thập phương diện kinh tế vấn đề trọng đại. Tô Mỹ nghĩ địa khu đang tại đen tối thời đại. Những này đồ uống nên như thế không phải là tiêu thụ cho cái khác thành bang. Cuối cùng cái khác thành bang một thời gian cũng không có nhiều như vậy bạch ngân dùng để mua sắm. Loại này hàng xa xỉ, cho nên chỉ có đường dài mậu dịch mới có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Lập cách thập chính là sớm khôi phục thông thương thành bang. Cho nên những này đồ uống phải tiêu thụ cho Tây Nam phương hướng địch nhĩ mông người. Đám người này sẽ dành cho rất nhiều lúa mạch cùng hoàng kim. Bọn hắn tắc xem như hai đạo con buôn, đem những này đồ uống bán cho lại thêm Tây phương người. Cái kia mảnh đất đai không thể nào sản xuất bạch ngân. Ngược lại có được rất nhiều hoàng kim. Tại Tô Mỹ nghĩ, hoàng kim mặc dù không có uổng phí bạc đáng giá, nhưng cũng là ngạnh thông hàng hóa. Xem như trung đẳng ý tứ sao. Nhất là khi hỏi dò bảo đảm chất lượng kỳ hạn thời điểm. Cổ rượu bia bảo đảm chất lượng kỳ hạn rất ngắn. Cổ địa Á Vương vẽ ra mục nát sơ đồ. Mà Vân Tái nhưng là nói cho hắn biết. Đông phương rượu không có bảo đảm chất lượng kỳ hạn, thả càng lâu càng tốt. Điều này càng làm cho cổ địa Á Vương hai mắt kim quang ứa ra. Không có bảo đảm chất lượng kỳ hạn đồ vật, càng lâu ngược lại càng thơm thuần. Đã giảm bớt đi trên đường bảo dưỡng phí tổn, cũng liền mang ý nghĩa loại vật này có thể bán càng xa. Kiếm lấy nhiều hơn nữa lợi nhuận. Vân Tái nhìn ra cổ địa Á Vương ý tứ. Mà còn đưa cho lễ phép tính chất cự tuyệt. Đồng thời đưa ra muốn cầu. Tại trên địa đồ cái nào đó địa khu. Dùng tay vẽ một vòng tròn vòng. Xây thành. Cổ địa Á Vương xem hiểu đối phương ý tứ. Phải tại cái này vòng vòng phạm vi bên trong xây thành. đối phương là muốn đem hai loại đồ uống xem như tòa thành này băng lập thân tiền vốn. Cổ địa Á Vương thấy rõ, hắn lại nghĩ đến, như thế ít nhất, Lạp Cách Thập có thể thu hoạch được những này rượu đồ uống thụ buôn bán quyền. Cuối cùng Lạp Cách Thập thành quản hạt phạm vi rất lớn, thế lực cũng cực kỳ to lớn, song phương có thể bù đắp nhau, cùng một chỗ dồi dào. Nhưng tương tự, hắn trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, Đông Phương cách nơi này cực kỳ xa xôi. Chỗ này Đông Phương Chi Vương lại nói muốn ở chỗ này xây dựng một tòa thành. Rõ ràng bọn hắn tại đại hạ đất đai bên trên cũng chỉ có một tòa thành mà thôi. Cái khác địa phương cũng đều là phổ thông thôn xóm cùng bộ lạc. Cái kia bị đánh dấu là đại hạ đất đai cách nơi này cũng rất xa xôi. Như thế, tại hậu cần tiếp tế cũng không thuận lợi. Thậm chí có thể nói gần như không tình huống phía dưới. Tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á Bình Nguyên xây dựng một tòa thành. Này bằng với cho không cho bản địa người một tòa thành thị. Không có chính mình văn hóa cùng dân chúng xem như hậu thuẫn thành thị. Căn bản không có cách nào tham dự vào trước mắt đen tối thời đại vạn bang đấu tranh bên trong. Tòa thành này chẳng mấy chốc sẽ bị công phá. Khi có được vô tận tài phú mà không có thực lực cường đại xem như ô dù thời điểm. Liền như tại đàn sư tử trong mắt khốn đốn đơn giống như sơn dương dễ thấy. Cổ địa Á bật cười. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vân tái phải tại cách xa vạn dặm xa mảnh này đất đai bên trên xây dựng thành bang. Là vì cái gì? Tài phú không cách nào chảy trở về đến đông thổ. Lương thực cùng rượu bia đối phương cũng không cần. Cổ địa Á chỉ là muốn từ trước mắt chỗ này Đông Phương Chi Vương trong tay thu hoạch được phục hưng. Cổ Tô Mỹ Nhĩ Vương triều thủ đoạn cùng biện pháp, nghĩ muốn học tập đối phương văn hóa, kỹ thuật, chế độ các loại một loạt đồ trọng yếu. Chưa từng nghĩ đến đối phương thế mà muốn ở chỗ này thường trú. Vân tái phát ra âm tiết, chỉ vào tòa thành trì này. Thiên Phương, Thiên Phương, Cổ địa Á Vương lặp lại cái này âm tiết. Nhớ cái này thành trì danh tự, bất luận thế nào, xem ra đối phương tại mảnh này đất đai bên trên, xây dựng thành bằng ý tứ rất rõ ràng, mà một khu vực như vậy tại Lạp Cách Thập phương Bắc, ở vào cùng A Tạp Đức người, cùng với khố để người giao chiến trọng yếu tiền tuyến, Cổ địa Á Vương thiện ý tiến hành nhắc nhở, biểu thị kia cũng không phải một cái xây dựng thành trì tốt địa phương, mặc dù mình cũng hy vọng, tòa thành này có thể trở thành Lạp Cách Thập kiên cố bích chướng. Thế nhưng vạn nhất chỗ này Đông Phương Chi Vương cho rằng A Tạp Đức mọi dợ cùng hắn lại thêm hợp, kia liền hỏng rồi. Mà lại, xem như công chính mục giả, Lạp Cách Thập vĩ đại người cùng quân vương, Cổ địa Á Vương cũng không e ngại A Tạp Đức người tiến công. Quá khứ vẫn luôn là như thế tiếp tục chống đỡ. A Tạp Đức người tiến công không chỉ có không có lần thứ hai phá hủy Lạp Cách Thập. Ngược lại để cho tòa này tại phế tích bên trên tạo dựng lên thành mới bang. Thu được cao hơn uy tín. Hấp dẫn đến rồi vô số dân chúng tới trước định cư. Như thế, tốt, ta sẽ tận lực trợ giúp ngài ở chỗ này xây dựng thành bang. Đất sét đài dựa vào cần đại lượng sức người đến tiến hành đắp lên. Ta sẽ để cho ta công tượng điều khiển tàu thuyền. Theo để cách Lý Tư Hà một mực đi ngược dòng nước. Cổ địa Á Vương bắt đầu cùng Vân Tái học hỏi lẫn nhau với nhau ngôn ngữ. Từ đơn giản nhất một ít chữ phù bắt đầu. Dùng thủ thế đến tiến hành giao lưu cùng so với. Bất đồng loại ngôn ngữ ở giữa phiên dịch là như thế này phát sinh. A là một loại ngôn ngữ. B là một loại khác ngôn ngữ. Cái nào đó sẽ A ngôn ngữ người cùng cái nào đó sẽ B ngôn ngữ người bởi vì nguyên nhân nào đó tiếp. Xúc, vì vậy hai người chậm chậm bắt đầu lý giải đối phương trong lời nói nói tới âm, hình, ý. Song phương đều là vĩnh có được rất trí tuệ tuệ người. Huống chi Vân Tái còn là một vị nhân thân thần. Mặc dù đối phương thân là quân vương không có khả năng đối với mình tiến hành cầu nguyện. Nhưng tại hệ thống cùng Cổ địa Á Vương tiến hành giao lưu sau đó. Rốt cục đạt đến có thể giáng lâm thần dụ trình độ. Người với người cuối cùng có thể hiểu nhau. Vì vậy khi cái thứ nhất quen thuộc âm tiết tại Cổ địa Á Vương trong lòng lúc vang lên. Hắn chấn kinh tại chỗ này Đông Phương Chi Vương lý giải cùng năng lực học tập. càng xác định đối phương là một vị so tế ti càng thêm tôn quý người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.